Mộc Tiên Truyện, C, tác giả, Đạm Đạm Trúc Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 248, chế phù tài nghệ bảng. Tại chỗ sau tu sĩ đều tại vì La Tĩnh cảm thấy đáng tiếc thời điểm. Kim đan tổ chế phù thi đấu chấm dứt thời gian rất nhanh đã đến. Trên đài cao nguyên anh tu sĩ bắt đầu đối với lần này dự thi tu sĩ chế tác linh phù tiến hành bình. Phán, sư tỷ, bá mẫu không có sao chứ? Nhìn ngơ ngác đứng ở đấu trường bên trên bất động La Tĩnh. Mấy người Hạ Thiên Vượng đều rất lo lắng. Không biết, Ninh Hinh mặt không biểu tình nói. Không biết tại sao chứng kiến cái kia áo trắng nam thân ảnh tu. Nàng đột nhiên bắt đầu có chút hoảng hốt rồi. Hắn và mẫu thân làm sao sẽ biết đây? Vì cái gì mẫu thân sẽ lộ ra cái loại này tức thích vừa thương xót thần sắc? Bá mẫu chế phù trình độ tất cả mọi người là rõ như ban ngày. Coi như là không có bên trên bảng cũng không có gì. Mộ Dung Hiên an ủi nói. Hắn cho rằng đứng ở đấu trường bên trên La Tĩnh lộ ra khổ sở thần sắc là vì linh phù bị hủy. Trong nội tâm không dễ chịu nguyên nhân. Đúng vậy, ở đây tất cả dự thi trong tu sĩ, liền thuộc bá mẫu chế phù trình độ cao nhất rồi. Hàn Nhu cũng mở miệng nói ra, có thể làm được người phù hợp một, là mặt khác tu sĩ không cách nào bằng được. Ngoặc kép, chứng kiến vẫn đang trầm mặc không nói, chỉ nhìn chằm chằm đấu trường bên trên La Tĩnh nhìn Ninh Hinh. Mấy người Hạ Thiên Vượng cũng không tốt nói cái gì nữa rồi. Làm thân ảnh màu trắng biến mất tại góc rẽ thời điểm. La Tĩnh có chút không kìm nén được đều muốn lao ra đấu trường. Chạy về phía đạo thân ảnh kia, hỏi một chút hắn tại sao phải nói lỡ. Vì cái gì không trở về La gia tiếp nàng. Vì cái gì cũng không đến xem nàng. Nhưng vừa nghĩ tới bên ngoài chàng một đôi nhi nữ, La Tĩnh lại không thể không thu hồi đã bước ra bước chân. Mục gia mọi người thấy La Tĩnh hội chế linh phù hủy. Trong nội tâm đều thập phần thất vọng, ngoại trừ Mục Ninh Ý, Mục Ninh Hạo hai người, những người khác hầu như cũng không có chú ý đến vẻ mặt La Tĩnh biến hóa. Hoặc là chú ý tới cũng không để ý, trong lòng bọn họ La Tĩnh hỉ nộ ái ố không có quan hệ gì với bọn họ. Không cần quá mức lưu ý, nương ngươi đây là thế nào? Bình thường không đều là một bộ cái gì đều không quan tâm bộ dạng sao? Bây giờ bất quá hủy một tờ linh phù, lên không được chế phù tài nghệ bảng mà thôi, có cần phải lộ ra như vậy bi thương thần sắc sao? Đây là muốn tranh thủ đồng tình nha. Mục Ninh Hạo có chút châm chọc nói ra, ngươi câm miệng cho ta, ngươi không xứng nhắc tới nương ta, Mục Ninh Hạo, ngươi tốt nhất chớ chọc ta. Đừng tưởng rằng có phụ thân cho ngươi chỗ dựa, ta liền thật sự không dám bắt ngươi như thế nào. Mục Ninh Ý trong mắt mang hỏa nhìn Mục Ninh Hạo, có chút này sinh ác độc nói. Ai ôi, ta phải sợ ngươi a? Mục Ninh Ý du côn nói. Ngươi rất muốn thử xem. Hai mắt Mục Ninh Ý híp lại, khí thế trên người bắt đầu trở nên lạnh thấu xương đứng lên. Nắm đấm nắm chặt, giống như tiếp theo trong nháy mắt sẽ vung hướng người đối diện. Các ngươi đang làm gì đó? Đều cho ta yên tĩnh điểm. Vốn Mục Khiêm cũng bởi vì La Tĩnh chế phù thất bại có chút không vui. Nghe được Mục Ninh Ý cùng Mục Ninh Hạo như thế chẳng phân biệt được nơi lẫn nhau tranh luận. Lại để cho hắn một chút liền tức giận điên rồi. Mục Dương cũng chừng hai người liếc, trong mắt mang theo cảnh cáo. Tốt rồi. Mọi người im lặng, trải qua chúng ta bình chọn, căn cứ linh phù phẩm cấp cao thấp, chế tác khó dễ trình độ, linh phù uy lực, chúng ta bình luận chọn lựa lần này chế phù thi đấu 50 thứ hạng đầu tu sĩ. Hiện công bố như sau, như có dị nghị, tại chỗ đưa ra, thứ 50 danh, Thiên Nhạc Tông, Thẩm Vân Khai, tứ phẩm linh phù, thứ 49 danh, Thiên Nhạc Tông, Ôn Như Yên, tứ phẩm linh phù. Thứ 33 danh, Thiên Nhạc Tông, Chu Hòa Yến, ngũ phẩm linh phù, thứ 32 danh, Thiên Nhất Tông, Mộ Dung Liễu ngũ phẩm linh phù, tên thứ 19, Thiên Nhạc Tông, Tiền Duy Nạc, ngũ phẩm linh phù, theo trận đấu kết quả công bố, bên ngoài chàng tu sĩ bạo phát ra kịch liệt tiếng thảo luận. Như thế nào đều là Thiên Nhạc Tông đệ tử hà, ngoặc kép, Thiên Nhạc Tông tại chế phủ lĩnh vực một mực Đỗ Trạng Nguyên. Lại để cho Thiên Nhất Tông cùng Thiên Dương Tông đệ tử đều theo không kịp. Ngoặc kép, ai, mặt khác tông môn thế gia đệ tử đều không thể xuất đầu. Huống chi chúng ta những tán tu này. Ngoặc kép, đừng chế phủ tài nghệ bảng 10 thứ hạng đầu danh, đều bị đây Thiên Nhạc Tông đệ tử cho bao gồm đi. Ngoặc kép, vậy cũng nói không chừng. Ngoặc kép, bên ngoài chàng tu sĩ nhiệt liệt tiếng thảo luận, lại để cho Thiên Nhất Tông đệ tử cùng Thiên Dương Tông đệ tử sắc mặt thập phần không dễ coi. Mà cùng bọn họ hình thành tươi sáng rõ nét đối lập đúng là Thiên Nhạc Tông đệ tử. Mỗi báo ra một Thiên Nhạc Tông tu sĩ, bọn họ đều muốn phát ra thét lên âm thanh. Phía dưới chúng ta công bố lần này chế phủ trận đấu 10 thứ hạng đầu danh tu sĩ danh sách. Dựa theo quy định, chúng ta sẽ từng cái cho các vị tiến hành biểu hiện ra. Sau đó cũng sẽ ở Hồi Anh Liên Minh Thiên Viêm Thành phân bộ biểu hiện ra. Thẳng đến lần này kỹ nghệ đại bỉ kết thúc. Ngoặc kép, thứ 10 danh, Thiên Dương Tông, Chu Bội, Lục Phẩm Linh Phù. Ngoặc kép, tên thứ 9, Thiên Dương Tông, Ngụy Tuân, Lục Phẩm Linh Phù. Ngoặc kép, tên thứ 8, Thiên Nhất Tông, Hàn Thành Đào, Lục Phẩm Linh Phù. Ngoặc kép, đệ thất danh, Thiên Dương Tông, Tiết Nhã Dung, Lục Phẩm Linh Phù. Ngoặc kép, tên thứ 6, Thiên Nhạc Tông, Cố Thiên Hiểu, Lục Phẩm Linh Phù. Ngoặc kép, tên thứ 5, Thiên Nhạc Tông, Cố Vân Phong, Lục Phẩm Linh Phù. Ngoặc kép, tên thứ 4, Thiên Nhất Tông, Mục Ninh Nguyệt, Lục Phẩm Linh Phù. Ngoặc kép, danh thứ 3, Thiên Nhất Tông, Mục Thủy Lam, Lục Phẩm Linh Phù. Ngoặc kép, tên thứ 2, Thiên Nhất Tông, Là Như Nhân, Lục Phẩm Linh Phù. Ngoặc kép, đệ nhất danh, Thiên Nhạc Tông, Dương Vũ Vi, Lục Phẩm Linh Phù. Ngoặc kép, hoa, đây là đệ tử Thiên Nhất Tông nghịch tập kích nha. Ngoặc kép, không nghĩ tới đệ tử Thiên Nhất Tông chế phù trình độ cao như vậy. Ngoặc kép, Thiên Dương Tông đệ tử cũng không tệ a. Ngoặc kép, đệ nhất danh là Cầm Âm Tiên Tử đi. Trước kia như thế nào không có nghe nói nàng sẽ chế phù hà. Còn lợi hại như vậy. Ngoặc kép, 10 thứ hạng đầu danh công bố ra về sau. Thiên Nhất Tông đệ tử cùng Thiên Dương Tông đệ tử sắc mặt đều dễ nhìn không ít. Đã liền hai cái tông môn trưởng môn trên mặt cũng lộ ra một chút dáng tươi cười. Cuối cùng không có lại để cho Thiên Nhạc Tông nhất chi độc tú. Ách, sư tỷ đây, Hạ Thiên Vượng đột nhiên hỏi, bởi vì quá mức chú ý trận đấu kết quả, dẫn đến Ninh Hinh lúc nào ly khai hắn cũng không biết. Mộ Dung Hiên cùng Hàn Nhu hai người cũng hai mặt nhìn nhau. Vừa mới vẫn còn a, như thế nào chỉ chớp mắt đã không thấy tăm hơi đây. Mộ Dung Hiên cũng nghi hoặc nói. Nàng có lẽ có việc mới sẽ rời đi à? Hàn Nhu nói ra, chế phù thi đấu vừa kết thúc, La Tĩnh rời đi rồi đấu trường. Ninh Hinh nhìn nhìn đang tại tập trung tinh thần nghe trận đấu kết quả công bố mấy người Hạ Thiên Vượng, không có quấy rầy bọn họ, lặng lẽ cùng sau lưng La Tĩnh rời đi. Ninh Hinh cẩn thận đi theo mẫu thân sau lưng, xuất hiện ở Thiên Viêm Thành rất xa một khoảng cách địa phương. La Tĩnh đột nhiên dừng bước không tiến rồi. Điều này làm cho Ninh Hinh lại càng hoảng sợ, cho là mình bị phát hiện rồi. Cùng với trong chốc lát về sau, mới phát hiện, mẫu thân giống như đang ngẩn người. Lúc này La Tĩnh tâm tình hết sức phức tạp, nàng không biết nhìn thấy Tư Đồ Huyền Dạ sau nàng có thể nói cái gì đó. Bây giờ nàng đã làm vợ người làm mẹ người rồi. Nàng còn có tư cách chất vấn hắn lúc trước vì sao không có thực hiện lời hứa đến La gia tiếp nàng. Sao, mà thôi, nhiều hơn 200 năm trước sự tình, hiện tại nhắc tới còn có ý gì đây? Coi như là lúc ấy hắn người không khỏi đã, bây giờ cũng không cách nào thay đổi gì rồi. Nàng là Mục Dương đạo lữ, là Ninh Hinh cùng mẫu thân của Ninh Ý, lẳng lặng tại nguyên chỗ đứng trong chốc lát. La Tĩnh mới thời gian dần qua đi trở về, trong mắt không ngừng lưu lại nước mắt, toàn bộ người đều chìm dần tại một loại khí tức bi thương trong. Làm La Tĩnh đi vào Thiên Viêm Thành về sau, Tư Đồ Huyền Dạ cùng Hắc Miêu mới hiện thân, bọn họ một mực cùng ở sau lưng nàng, nhìn nàng rơi lệ, cảm thụ được sự bi thương của nàng, Từ Đồ Huyền Dạ sắc mặt trở nên càng thêm tái nhợt. Nhìn La Tĩnh cái dạng kia, lòng của hắn hung hăng xoắn suýt cùng một chỗ, đau đến hắn cũng không thể hít thở, không thể để cho hai người bọn họ gặp mặt. Tiểu Bạch đột nhiên truyền âm nói ra. Cái gì, ngoặc kép, cái kia nam tụ áo trắng số mệnh chi tuyến đã có chút ít biến thành màu đen rồi. Ta vừa mới phát hiện, nương ngươi tiếp cận hắn thời điểm, nàng số mệnh chi tuyến đã ở biến sâu. Ngươi được ngăn cản hai người bọn họ gặp mặt. Ngoặc kép, ta đã biết, Ninh Hinh có chút hoảng hốt nói ra. Xin nhớ ký quyển sách xuất ra đầu tiên vực danh. 4 điện thoại bản duyệt độc địa chỉ internet. Mơ siêu. Hết chương.